người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 201, giải thích một chút đi, con rể từ bé là gì hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Way Literature lạc thần hy ngẩn ra, bây giờ chính mình đang mặc trang phục nam giới, nên phải giải thích bánh bao nhỏ lướt qua, tầm mắt rơi bàn tay của cô bị Mục Diệp Thần nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, lao về phía họ. Hai người tách ra, nhanh tách ra đi. Ba ba là của chị. Bánh bao nhỏ duỗi bàn tay bé nhỏ trắng nõn, tách tay cô và ba ba của bé ra. Khóe miệng của Mục Diệp Thần giật giật, nắm chặt tay của Lạc Thần Hy tay không buông ra. Bánh bao nhỏ tách mấy lần không được, ngay lập tức giận dữ nói. Ba ba, con chán ghét ba va. Chấm, chị không ở đây, thì ba đã tìm một anh trai lớn rồi. Mục Diệp Thần suýt nữa phun máu. Ngày hôm nay hắn chúng ta gì vậy hả? Trước tiên bị bà xã mình nghi ngờ xu hướng tình dục, bây giờ thì bị con gái hoài nghi thích anh trai lớn. Sau khi bánh bao nhỏ giận dỗi với ba ba mình, thì nhìn về phía Lạc Thần Hy, chớp chớp mắt nở nụ cười dễ thương nhất có thể. Anh trai lớn à, anh thật đẹp trai nha. Lạc Thần Hy ngẩn ra. Đường đường, chị nói em nghe. Đại ca ca, người đẹp mắt như vậy, làm ta làm bạn bè đi. Ta so với ta ba ba đáng yêu gấp trăm lần nha. Bánh bao nhỏ vừa nói, vừa nắm lấy tay của Lạc Thần Hy, muốn lôi cô đi ra ngoài. Rất rõ ràng, bé biết Mục Diệp Thần không phối hợp nên quyết định cầm tay của Lạc Thần Hy tách hai người ra, còn không tiếc việc dùng mỹ nhân kế nữa chứ. Lạc Thần Hy giờ khóc giờ cười. Nếu em mà tìm bạn trai, thì anh Thiếu Hiên phải làm sao bây giờ đây hả? Bánh bao nhỏ cắn ngón tay, nghiêng đầu nói. Anh Thiếu Hiên cũng không phải con rể từ bé mà. Cho nên nói, bạc Thiếu Hiên là chính công nương nương sao? Lạc Thần Hy yên lặng cầu nguyện trong lòng cho cậu bé ấy. Bánh bao nhỏ nhà bọn họ chỉ mới nhìn mà đã yêu thế này, thì sau này con rể từ bé này sẽ nếm mùi đau khổ cho coi. Bánh bao nhỏ thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nhào đến ôm lấy bắp đùi của cô. Có được hay không vậy? Anh trai lớn à, anh thực sự rất đẹp trai nha. Con mắt của Đường Đường gần như biến thành hai hình trái tim luôn rồi. Lần đầu tiên bé nhìn thấy anh trai đẹp như thế, cười lên còn rất dịu dàng nữa chứ. Hại bé suýt nữa muốn làm phản luôn rồi. Chẳng qua, bé sẽ không phản bội chị đâu, ba ba của bé chỉ có thể cho chị thôi. Nghĩ tới đây, bánh bao nhỏ còn ôm Lạc Thần Hy chặt hơn nữa. Lạc Thần Hy cúi người xuống, ôm bé lên, véo véo khuôn mặt nhỏ phúng phính của bé. Đường đường cái đứa bé này, anh Thiếu Hiên mà nghe được những lời này của em ngày hôm nay thì nhất định đau lòng muốn chết rồi. Bánh bao nhỏ nghe được giọng nói của cô thì vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ồ, bỗng nhiên bé đưa tay ôm lấy cổ của Lạc Thần Hy, đầu nhỏ cúi xuống người mặt của cô, lại ngẩng đầu lên thêm lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui mừng. Mùi thơm này, chị ơi! Anh là chị ạ, đúng vậy, đường đường thật thông minh, chị thay đổi quần áo rồi, mà em còn có thể nhận ra nha. Bánh bao nhỏ lần này cao hứng, ở trên mặt nàng tầng tầng hôn một cái, dính ở trên người nàng không thể hạ xuống. Lạc Thần Hy cũng hôn trở lại, hai mẹ con đang đùa rất vui, thì bỗng nhiên âm thanh lạnh lẽo phía sau lưng truyền đến. Thật làm phiền, quấy rầy hai mẹ con rồi, có ai có thể giải thích cho tôi biết một chút con rể nuôi từ nhỏ là... Có ý gì không hả? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện ba ba không nắm tay người khác, trong chốc lát cũng không thấy ghét hắn nữa. Nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào. Ba, không biết con rể nuôi từ nhỏ sao ạ, con rể nuôi từ nhỏ tức là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thần Hy chợt cảm thấy không ổn, che miệng bánh bao nhỏ lại, ngăn cản bé tiếp tục mở miệng nói chuyện. Đồng thời ôm chặt lấy bé, xoay người nhanh chóng rời đi. Vậy, thời gian không còn sớm nữa, trước tiên tôi lên lầu tháo trang sức nhé, sau đó thì sẽ nấu cơm. Cách chương.